Chương 1036, Thanh Tuyết tu luyện. Lăng Thanh Tuyết kỳ thực ngủ được không phải rất nặng, Hạ Nhược Phi tiếng mở cửa truyền đến phía sau, Na Nở Dê liền đôi mi thanh tú cau lại, sau đó chậm rãi địa mở ra lim dim mắt buồn ngủ. Nhìn đến Hạ Nhược Phi thân ảnh phía sau, Lăng Thanh Tuyết chậm rãi địa ngồi dậy, nói, trở về nhanh như vậy còn mang theo một tia buồn ngủ. Lăng Thanh Tuyết trên người có một loại lười biếng khác phong tình, để Hạ Nhược Phi không khỏi tim đập thình thịch, nếu như không phải trong tay còn bưng chén thuốc, hắn nói không chắc sẽ không nhịn được lập tức cùng Lăng Thanh Tuyết đại chiến một trường. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc, này một tiểu đoạn thuốc nhưng là dùng mất rồi Hạ Nhược Phi 5 viên linh tinh, nói là giá trị liên thành đều một chút cũng không quá đáng, mặc dù là Hạ Nhược Phi tay không so với ổn định, thế nhưng lên lầu thời điểm hắn vẫn như cũ thận trọng. Hạ Nhược Phi cười nói, ta trở về có một hồi, này không thuốc đều cho ngươi chiên tốt rồi. Lăng Thanh Tuyết vừa nghe, nhất thời tỉnh cả ngủ, vội vã lật mở dưới chăn giường đến, hỏi, uống xong này một dược tề thuốc là có thể bắt đầu tu luyện. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, cũng không sai biệt làm đến, nhanh đem thuốc uống đi, hiện tại nhiệt độ vừa tốt. Từ Lăng Thanh Tuyết tầng tầng gật đầu, cẩn thận địa tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Na Nở Dê đã uống qua một lần, đối với cái này thuốc cay đắng cũng kịp chuẩn bị, sau khi uống xong lập tức chạy tới mở ra tủ đầu giường, cầm hai viên đường ngậm vào. Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười, Hoắc chuẩn bị rất đầy đủ hết ra. Lăng Thanh Tuyết có chút ngượng ngùng cười, nói, ta đi rửa mặt một hồi á. Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Lăng Thanh Tuyết tiến vào phòng vệ sinh, mà Hạ Nhược Phi thì lại động thủ đem chăn trên giường gấp kỹ. Tuy rằng ly khai quân đội 1-2 năm, nhưng Hạ Nhược Phi từ đầu tới cuối duy trì trong bộ đội nếp sống, tuy rằng không thể nói là có cái gì bệnh thích sạch sẽ, thế nhưng gian phòng nhưng là từ đầu tới cuối duy trì 10 phần chỉnh tề trạng thái, chăn cũng đều sẽ dựa theo khối đậu hủ điệp pháp xếp được chỉnh tề. Đương nhiên, mềm mại lông bị là điệp không ra khối đậu hủ hiệu quả. Hạ Nhược Phi đem ga trải giường san bàn ở dê, tiếp theo lại mở cửa sổ ra thông khí. Nữ sinh trang điểm dùng thời gian đều tương đối dài, Hạ Nhược Phi đem gian phòng đều sửa sang lại, Lăng Thanh Tuyết còn chưa hề đi ra, liền hắn thẳng thắn đi tới cùng gian phòng tương liên sân thượng, móc ra một cây nhang thuốc lá hút. Một điếu thuốc hút xong, Lăng Thanh Tuyết cũng rốt cục từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nàng tóc ướt nhẹp, hiển nhiên là tắm rửa sạch sẽ mới ra ngoài. Hạ Nhược Phi không nhịn được huýt sáo một cái, nói, hoa nha mỹ nhân tắm rửa đồ a. Lăng Thanh Tuyết không khỏi khuôn mặt đỏ lên, liếc Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, Nhược Phi, này thuốc đông y ở dược tính phải bao lâu mới có thể hấp thu? Hạ Nhược Phi không sao suy nghĩ nhiều, mở miệng nói, hẳn rất mau, ở trong này đều là vô cùng dược liệu quý giá, hấp thu tốc độ so với bình thường dược liệu cũng mau rất nhiều, chờ một lúc nên là được rồi. Lăng Thanh Tuyết vừa nghe, không khỏi mày liêu dựng đứng. Nói, tốt hóa ra ngươi lần trước là gạt ta. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, này vừa nghĩ đến lần trước hắn thật giống để giúp hấp thu dược tính làm lý do, lôi kéo Lăng Thanh Tuyết không biết xấu hổ không non nở dê địa lăn một lần ga trải giường. Hạ Nhược Phi không khỏi nói, nha đầu, ngươi học tinh nha, ta nói làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này, đây cộng lại đào cái hố chờ ta nhảy đây. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi no ý nói, ai để cho ngươi hư như vậy chỉ biết bắt nạt ta, ta còn tưởng rằng. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi cho rằng hôm nay chúng ta cũng phải đến một phát mới được vợ, kỳ thực ta mới vừa nói sai rồi, vì dược tính hấp thu, tốt nhất vẫn là đỉnh chỉ đi. Ngươi Lăng Thanh Tuyết hầm hừ no ý nói, còn tin ngươi mới có quỷ đâu. Hạ Nhược Phi phẫn nộ địa sờ lỗ mũi một cái, nói, cái kia muốn không coi như làm là trả học phí chứ, ngược lại chúng ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nào có dùng cái kia trả học phí. Lăng Thanh Tuyết tức giận no ý nói, tại sao không có? Hạ Nhược Phi cái chảy cái cối nói, ngươi chưa từng xem tin tức sao, hiện tại có trường đại học gọi thú thường thường, này đó là cực kỳ cá biệt bại hoại tốt sao. Lăng Thanh Tuyết nói, tư tưởng của ngươi thật xấu xa, ta chẳng muốn nói chuyện với ngươi lại dám khinh bỉ ta. Hạ Nhược Phi nói, xem ra hôm nay còn thật muốn để cho ngươi cái này nha đầu trương giải trí nhớ. Hạ Nhược Phi nói xong, giả ra hung tợn dáng vẻ, mang trên mặt cười xấu xa từng bước một hướng về Lăng Thanh Tuyết áp sát. Lăng Thanh Tuyết cũng phối hợp địa làm ra hoa dung thất sắc bộ dạng, liên thanh xin tha. Đương nhiên, hai người cũng chỉ là đùa giỡn một phen mà thôi, cũng không có thật sự không nhịn được lăn một lần ga trải giường. Dù sao Hạ Nhược Phi hiện tại cũng không có quá nhiều tâm tư của phương diện này, hắn còn ghi nhớ Lăng Thanh Tuyết lần này uống thuốc hiệu quả. Đây có thể nói, lần này dược hiệu, trực tiếp quyết định Lăng Thanh Tuyết sau này tu luyện có thể đạt tới độ cao. dù sao lần thứ 3 phục dụng ngưng tâm thảo đã không có ý nghĩa quá lớn, hiệu quả sẽ phi thường kém, mà trả giá cũng quá lớn. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có quá lo được lo mất, Lăng Thanh Tuyết tình huống bây giờ chính là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, mặc dù không có dùng nhiều một lần ngưng tâm thảo, NaNZ cũng vẫn như cũ thỏa mãn tu luyện thấp nhất điều kiện, chẳng qua là thiên phú hơi hơi bình thường một chút tờ, tương lai thành tiếp theo không có tống vi cao như vậy. Lần này phục dụng ngưng tâm thảo phía sau, nếu như thiên phú có thể lại cất cao một đoạn, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu như không hiệu quả rõ rệt, kết quả này Hạ Nhược Phi cũng là có thể tiếp nhận. Hai người ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hạ Nhược Phi tính một chút hẳn là sắp đến lúc rồi, liền đứng dậy, cười nói nói, Thanh Tuyết, đưa tay ra, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Lăng Thanh Tuyết nhất thời có chút khẩn trương, NaNZ duỗi ra tay phải của chính mình phía sau, liền nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ hơi nhắm hai mắt, nhìn như không núp ních. Trên thực tế lực lượng tinh thần từ lâu xuyên vào Lăng Thanh Tuyết trong cơ thể. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi rốt cục mở mắt ra. Trên mặt của hắn vẫn như cũ không nhìn ra tâm tình gì biến hóa, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng lớn mênh mông. Cũng không phải là bởi vì uống thuốc hiệu quả không tốt. Ngược lại, là hiệu quả quá tốt rồi, quả thực để Hạ Nhược Phi có chút khó có thể tin. Hiện tại Lăng Thanh Tuyết tu luyện thiên phú rõ ràng cất cao một đoạn dài, khó được nhất là NaNZ cùng linh khí lực tương tác cũng tăng cường rất nhiều. Nếu như nói không có phục dụng ngưng tâm thảo trước, Lăng Thanh Tuyết thuộc về phế vật, liền là hoàn toàn không có cách nào tu luyện cái kia loại. Như vậy lần thứ nhất uống thuốc phía sau, NaNZ trên căn bản tiến hóa thành hạng soán sĩnh, chính là miễn cưỡng có thể tu luyện, nhưng thiên phú chỉ có thể nói là tạm được. Nhưng lần thứ hai uống thuốc phía sau, Lăng Thanh Tuyết thậm chí có thể miễn cưỡng xem như là thiên tài. Lúc này NaNZ một khi tiếp xúc tu luyện, cùng thiên phú người bình thường so với, nhất định là sẽ làm chơi ăn thật. Căn cứ Hạ Nhược Phi phán đoán, Lăng Thanh Tuyết bây giờ tu luyện thiên phú thậm chí so với Tống Vi con nở cao hơn một chút. Nói cách khác, lần thứ hai phục dụng ngưng tâm thảo, hiệu quả thậm chí so với lần thứ nhất còn tốt hơn. Cái này có chút không hợp với lẽ thường, hắn cũng hỏi thăm Hạ Thanh, thế nhưng liền ngay cả Hạ Thanh cũng nghĩ mãi mà không ra. Hạ Nhược Phi thậm chí nổi lên một tia tiếp tục bô y dựa nở dê ngưng tâm thảo cho Lăng Thanh Tuyết dùng ý nghĩ, bất quá hắn mới mở miệng, đã bị Hạ Thanh khổ sở khuyên bảo. Hạ Thanh nói nói, chủ nhân, không dùng được A Lăng tiểu thư bây giờ thiên phú đã tốt vô cùng, coi như lại phục dụng ngưng tâm thảo, tăng cao cũng là hết sức có hạn. Truyền thuyết bên trong mấy loại nghịch thiên thể chất, cũng không phải là dư A Va O phục dụng ngưng tâm thảo là có thể lấy được, vậy cũng là tiên thiên sinh ra. Tiếp tục phục dụng ngưng tâm thảo, kết quả duy nhất chính là lãng phí 5 viên linh tinh. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy 5 viên linh tinh giá cao xác thực có chút lớn, dù sao này 5 viên linh tinh muốn dùng hết lời, rất lớn khả năng chính là căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, hiện tại xác thực không có cần thiết đi mạo hiểm. Bởi vì Lăng Thanh Tuyết Thiên Phú đã làm hắn hết sức hài lòng. Tương lai nếu như có thể tìm tơ ý càng nhiều hơn linh tinh, thậm chí là linh dược tốt hơn. Hạ Nhược Phi ngược lại nguyện ý lại thử một chút, ngược lại mặc dù là Lăng Thanh Tuyết bắt đầu tu luyện, thiên phú của nàng cũng sẽ không liền như vậy cố hóa, cũng không cách nào tăng lên nữa. Quyết định chú ý phía sau, Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết hiển nhiên có chút thấp thỏm, thanh âm của nàng hơi có chút run rẩy. Nhược Phi, thế nào? Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra một nụ cười, cố ý thở dài một hơi. Lăng Thanh Tuyết bắt đầu lo lắng, có chút thất vọng hỏi. Còn không được Nhược Phi, lẽ nào ta thể chất kém như vậy sao? Điều trị nhiều như vậy ngày đều không có cách nào thỏa mãn điều kiện tu luyện. Hạ Nhược Phi rốt cục nhịn không được cười lên, nói nói, ta lúc nào nói không được Thanh Tuyết, thân thể của ngươi không thành vấn đề, tùy thời có thể bắt đầu tu luyện. Lăng Thanh Tuyết nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó cũng lập tức phản ứng lại, biết vừa nãy Hạ Nhược Phi một mặt trầm thống dáng vẻ. Còn than thở, vốn là cố ý đang đùa NaNZ. NaNZ hờn dỗi chừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, răng bạc nhẹ nhàng địa cắn môi dưới, đôi bàn tay trắng như phấn nện đánh trên người Hạ Nhược Phi, nói nói, này ngươi làm sao hư hỏng như vậy a? Không thấy nhân gia đều căng thẳng thành dạng gì, lại còn có tâm sự đùa giỡn. Hạ Nhược Phi cũng không né tránh, một bên cười ha ha vừa nói nói, ta không nói gì a, vậy ngươi lại là cau mày đầu, lại là than thở, là có ý gì? Lăng Thanh Tuyết tức giận hỏi. Vợ! Ngươi hiểu lầm ta. Hạ Nhược Phi cười giải thích nói, ta là đang suy nghĩ, vợ ta làm sao ưu tú như vậy đây, thân thể này điều kiện, đơn giản là quá tốt rồi, một khi bắt đầu tu luyện, vậy còn không đến tiến triển cực nhanh không bao lâu nữa nói không chắc liền vượt qua ta đây, đến thời điểm ta có thể làm sao bây giờ. A Phu Cương hề phải suy sụp. A Lăng Thanh Tuyết không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, nói, miệng lưỡi chân chu, ta cũng không tin chuyện hoang đường của ngươi đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, Thanh Tuyết, thiên phú của ngươi thật là khá, tuy rằng đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi tác, nhưng thiên phú có thể bù đắp một ít, hiện tại bắt đầu tu luyện cũng còn là tới kịp. Thật sự? Lăng Thanh Tuyết tràn ngập chờ mong hỏi. Hạ Nhược Phi nói, ta lừa gạt ngươi làm gì thế, ngươi thật sự hết sức có tu luyện thiên phú. Tuổi tác lớn một ít không có quan hệ gì, ta bắt đầu tu luyện cũng là chừng một năm, này không cũng tu luyện đến luyện khí 6 tầng sao? Luyện khí 6 tầng? Lăng Thanh Tuyết hứng thú một hồi bị câu dẫn, đây là người tu luyện đẳng cấp khu phân sao? Luyện khí 6 tầng có phải là đã rất lợi hại? Lăng Thanh Tuyết trước mấy ngày nhưng là tận mắt thấy Hạ Nhược Phi hư không quẹt một cái, liền sóng biển đều bị chia làm hai nửa, còn có cái kia cách không thu vật năng lực, đơn giản là làm cho nàng hoa cả mắt. Hạ Nhược Phi cười nói, những tu luyện này tri thức sau đó ta sẽ từ từ nói cho ngươi, hiện tại trước tiên không nóng nảy giải khai như vậy nhiều. Lăng Thanh Tuyết gật đầu nói, ta nghe lời ngươi. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, hiện tại tại sao lại tin tưởng chuyện hoang đường của ta? Lăng Thanh Tuyết vừa thẹn vừa giận, nói, nhân gia nghiêm chỉnh mà nói đây, kỳ thực ta vẫn luôn hết sức chính trực a. Là ngươi đem ta nghĩ được quá không nghiêm chỉnh. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Gặp được Lăng Thanh Tuyết tựa hồ có dấu hiệu nổi gióa, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, trở lại chuyện chính Thanh Tuyết, hôm nay ta sẽ chính thức dạy ngươi công pháp tu luyện. Đương nhiên, ở tu luyện trước, ngươi đầu tiên cần cảm nhận được linh khí, đây là bước vào tu luyện then chốt một bước. Lăng Thanh Tuyết có chút sốt sáng hỏi, ta nên làm thế nào? Hạ Nhược Phi cười nói, không cần lo lắng. Ta đã kiểm tra thể chất của ngươi, ngươi đối với linh khí lực tương tác hẳn là khá mạnh, này một cửa đối với người khác mà nói khả năng rất khó, nhưng đối với ngươi mà nói, không đáng kể chút nào. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới hơi hơi đã thả lỏng một chút. Hạ Nhược Phi tiếp đó, liền bắt đầu cho Lăng Thanh Tuyết truyền thụ Thái Sơ Vấn Tâm Kinh nhập môn khẩu quyết. Đối với lần đầu tiếp xúc người tu luyện tới nói, những công pháp này khẩu quyết đều có vẻ hơi tối nghĩa. Đặc biệt là người hiện đại cổ văn cơ sở càng la bạc nhược, thậm chí có chút không thường xài chữ cũng không nhận ra, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng tận lực dùng thông tục ngôn ngữ hướng Lăng Thanh Tuyết giải thích mỗi một câu khẩu quyết hàng nghĩa. Kỳ thực một bộ công pháp khẩu quyết, thích hợp nhất thuyết minh tự nhiên là nguyên chất mùi vị văn tự, cho nó phiên dịch thành hiện đại ngôn ngữ lời, ít nhiều gì đều sẽ có chút sai lệch, mặt khác mỗi tu vi cá nhân cảnh giới bất đồng, đối với công pháp lý giải cũng hoàn toàn khác nhau. Rất khó chân chính đem công pháp tinh túy hoàn toàn giải thích đi ra. Cũng may này chỉ là Thái Sơ Vấn Tâm Kinh nhập môn khẩu quyết, dù sao vẫn là tương đối dễ hiểu, mặt khác Hạ Nhược Phi tốt xấu cũng có luyện khí 6 tầng tu vi, hơn nữa cùng Tống Vi đồng thời gian tu luyện cũng không ngắn, đối với bộ công pháp kia lý giải vẫn tính là tương đối sâu, chí ít chỉ đạo Lăng Thanh Tuyết là thừa sức. Đệ một lần, Lăng Thanh Tuyết có chút như hiểu mà không hiểu, Hạ Nhược Phi lại kiên trì địa từ đầu giảng giải qua một lần. Lúc này Lăng Thanh Tuyết tựa hồ nghe hiểu một chu tờ, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không gấp để cho nàng đi tìm kiếm khí cảm, mà là làm cho nàng đem nhập môn khẩu quyết nguyên văn trước tiên thuộc lòng. Nhập môn khẩu quyết cũng không dài, mặc dù có chút tối nghĩa, vốn lờ y Lăng Thanh Tuyết thông minh tài trí, mặc dù là học như két cứng rắn lưng, tiêu tốn thời gian cũng không phải là rất dài. Hạ Nhược Phi đợi đến Lăng Thanh Tuyết thông thạo đọc thuộc lòng phía sau, lại căn cứ từ mấy lý giải giải thích cho hắn qua một lần. Sau đó, Hạ Nhược Phi mới nói, Thanh Tuyết, phía dưới ngươi cứ dựa theo câu khẩu quyết này, đến chậm rãi địa cảm ứng linh khí, ngươi có thể một bên trong lòng lặng lẽ niệm khẩu quyết, một bên đến cảm ứng, như vậy hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Lăng Thanh Tuyết từ lâu nóng lòng muốn thử, nghe vậy lập tức gật đầu nói, tốt. Tiếp đó, Lăng Thanh Tuyết liền ra dáng địa ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhắm hai mắt lại. Nói như vậy, lúc xế chiều toàn bộ địa cầu linh khí đều là tương đương bất tạp, trên thực tế chỉ có giờ tí cùng giờ mão này hai canh giờ, linh khí tương đối tinh khiết một ít, có thể thỏa mãn cơ bản tu luyện yêu cầu. Vào lúc này đi cảm ứng linh khí, khó khăn so với giờ tí, giờ mão đi cảm ứng lớn hơn gấp mấy lần. Hạ Nhược Phi tự nhiên không muốn nâng cao bạn gái mình trò chơi độ khó, hắn sở dĩ để Lăng Thanh Tuyết hiện tại liền bắt đầu thử nghiệm, vậy khẳng định cũng là kịp chuẩn bị. Liên ở Lăng Thanh Tuyết nhắm mắt lại bắt đầu thử cảm ứng linh khí thời điểm, Hạ Nhược Phi trong tay bỗng dưng xuất hiện hai khối hình thoi long lanh tinh thể, hắn đem này hai khối tinh thể phân biệt bày ra ở Lăng Thanh Tuyết thân thể hai bên. Này hình thoi tinh thể, tự nhiên chính là vô cùng chân quý, ẩn chứa đại lượng linh khí linh tinh. Nếu như lại tu sĩ nhìn đến Hạ Nhược Phi lại dùng linh tinh đến cho một cái còn không nhập môn tu sĩ tìm kiếm khí cảm, hơn nữa dùng một lát chính là hai viên, nhất định sẽ đánh chửi hắn phá sản. Nhưng vì nữ nhân yêu mến có thể tu luyện thuận lợi, đồng thời cũng là làm cho nàng có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tơ y khí cảm, thành lập tu luyện tự tin, Hạ Nhược Phi như thế nào lại tiếc rẻ hai viên linh tinh đây ra u nư tờ đô đô và cờ hở, ta chính là như thế tùy hứng.